Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Tốt không cần xác nhận. PX thợ một bên khác kích động trái tim nhỏ nhảy loạn. Mà tại vườn bách thú tuyên truyền văn phòng, cái này thời điểm cũng đột nhiên thu đến một phần đến từ SH Hoa Quốc Disney phân công ty tin nhắn. Disney tin nhắn, Disney cho chúng ta phát cái gì tin nhắn a? Nhìn thấy phong bưu kiện này, nhân viên kia nói nhỏ nói một câu, nháy mắt liền hấp dẫn bên cạnh mấy cái đồng sự chú ý. Disney, SH cái kia Disney, đúng a, phía trên này ghi chú chính là SH Disney phân công ty. Không biết tin nhắn nói cái gì, để ta xem một chút. Nghe được Disney nhạc viên, tất cả mọi người hứng thú đều bị cong lên, rầm rầm không đầy một lát chỗ này liền vây quanh ba bốn người. Một mặt tò mò nhìn kia phong tin nhắn. Cái gì? Disney hy vọng lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu chế tác một cái anime hình tượng. Nhìn thấy trong bưu kiện ở giữa, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nếu như trong bưu kiện này nói là sự thật, vậy coi như thật rất đáng sợ. Nói đến anime, Disney cái tên này đây tuyệt đối là như sấm bên tai. Đường Lão Vịt, Công Chúa Bạch Tuyết, Xe Đua Tổng Động Viên, Sư Tử Vương, mỗi một bộ đều có thể xưng kinh điển. Tuyên truyền văn phòng tất cả mọi người đều có điểm kích động lên. Nếu như Tiểu Bạch thật bị Disney chế tác thành anime hình tượng, tất cả người nước Hoa đại khái đều sẽ sôi trào đi. Tiểu Bạch cái này hình tượng cũng sẽ xuất hiện tại thế giới nhân dân trong tai. Mà lấy chính trị góc độ mà nói, cái này đối với Hoa Quốc văn hóa tuyên truyền ảnh hưởng tuyệt đối là 10 phần to lớn. Bất quá tin nhắn còn chưa xem xong đâu, Lý Tĩnh chỗ ấy điện thoại đột nhiên vang lên. Sở hữu người trong lòng lập tức chấn động. Tất cả mọi người yên tĩnh, yên tĩnh, khả năng này chính là Disney điện thoại. Một nháy mắt, văn phòng làm ồn âm thanh tất cả đều biến mất. Kết nối điện thoại, còn cố ý mở miễn đề. Một giây sau, Lưu Húc Đông thanh âm đột nhiên liền từ trong điện thoại truyền ra. Lý Tĩnh, người chỗ nào có hay không đường đỏ a? Chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuyên truyền văn phòng nhân viên công tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên liền an tĩnh. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Không nói, một bên khác Lưu Húc Đông còn không biết bên này tất cả mọi người nghe được lời của hắn. Nhìn xem bên cạnh không ngừng thúc giục hắn Trần Mai, đành phải lại hỏi một câu, có hay không a? Người tại sao không nói chuyện? Văn phòng sắc mặt của mọi người đều kìm nén đến đỏ bừng. Lý Tĩnh yên lặng tắt đi miễn đề. Bất quá giống như đã tới đã không kịp. Nếu để cho Lưu Húc Đông cùng Trần Mai biết tuyên truyền văn phòng tất cả mọi người nghe nói như thế, hai người bọn họ sợ rằng sẽ giết mình a. Lý Tĩnh cả người đều không tốt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng trả lời một câu, có, ta một hồi đưa cho ngươi. Không cần ngươi đưa, ta bây giờ đi qua cầm. Lưu Húc Đông lắc đầu, lề mà lề mề, tính là gì sự tình nha. Nói xong cũng đem điện thoại từ bên tai lấy ra, hoàn toàn không nghe thấy Lý Tĩnh tại bên kia nóng nảy thanh âm. Ngươi đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới. Sau đó cùng Trần Mai nói một tiếng liền trực tiếp đi ra ngoài. Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao cảm giác muốn xảy ra chuyện đâu? Tốt tốt, chúng ta tiếp tục, muốn hay không cho bọn hắn hồi phục một phong tin nhắn đâu? Đến hỏi viên trưởng a, chuyện lớn như vậy, khẳng định không phải chúng ta vườn bách thú có thể giải quyết. Đoán chừng sẽ dính dấp đến thành phố. Vương Tôn ở một bên lắc đầu. Hồi phục cái gì a hồi phục? Còn không biết cái đồ chơi này là thật giả đâu. Ngươi liền hồi đáp, trước tìm viên trưởng xác nhận một chút lại nói, chúng ta lão đại đâu? Không biết, khả năng đi ra, Vương Tôn ngươi đi một chuyến đi, đem chuyện này cho viên trưởng nói một chút. Vương Tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, ta đi hỏi một chút. khụ khụ, một hồi Lưu Húc Đông tới các ngươi đều đừng cười a. Đều cho ta đình chỉ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lúc đầu hơi nghiêm chỉnh một chút văn phòng, bị Vương Tôn Kiểu nói này, nháy mắt liền bị uốn cong, nháy mắt liền lại không đứng đắn. Nói xong Vương Tôn liền tranh thủ thời gian trượt. Một lát sau Lưu Húc Đông tới, nhìn thấy người của phòng làm việc đều tại cúi đầu làm việc. Nhanh như chớp mà chạy đến Lý Tĩnh vị trí bên cạnh. Đường đỏ đâu? Cho ngươi. Lý Tĩnh sớm chuẩn bị xong, một thanh nhét vào Lưu Húc Đông trong tay. Đi nhanh lên đi đi thôi. Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu, đem đường đỏ nhét trong ngực liền quay đầu hướng mặt ngoài đi. Vừa đi một lần hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua người chung quanh. Làm sao cảm giác bọn hắn có chút kỳ quái đâu. Bất quá Lưu Húc Đông cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho là bọn họ là quá mệt mỏi. Bất quá đúng lúc này, một người đột nhiên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cái này người tiếng cười tựa như là điểm kíp nổ đồng dạng. Một đám người lập tức liền toàn cười, vui giống như là một đám đồ đần. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, khẽ nhíu mày, các ngươi cười cái gì đâu? Không có gì, không có gì. Ha ha, ngươi nhanh đi về đi. Lưu Húc Đông sâu kín nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh, Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao phải tìm ta? Lý Khải văn phòng, Vương Tôn đang đứng tại Lý Khải bên cạnh, cùng Lý Khải báo cáo tin nhắn sự tình. Disney đến tiếp sau khẳng định sẽ còn lại tiến hành chính thức liên hệ. Trước lúc này bọn hắn muốn thương lượng trước ra một cái chương trình tới Disney. Lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu anime nhân vật a. Lý Khải cau mày lông. Đối phương Tôn hỏi, nếu như không sai, Tiểu Bạch hình tượng bản quyền nếu như chúng ta không có trao quyền, bọn hắn là không thể sử dụng đúng không? Đúng, Vương Tôn chắc chắn nhẹ gật đầu. Cho nên bọn hắn hẳn là nhằm vào điểm này đến cùng chúng ta hiệp thương. Lý Khải khổ não gãi gãi tóc. Thành phố hiện tại biết tin tức này sao? Vấn đề này Vương Tôn nhưng không đáp lại được. Viên trưởng, ta đây cũng không biết a. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Đúng, tin nhắn bên trong có Disney phương thức liên lạc sao? Ngươi hồi đi về sau, trước liên hệ với bọn hắn, hỏi thăm một chút bọn hắn cụ thể ý đồ, còn có đại khái ý hướng hợp tác, làm một cái tổng kết cho ta. Ta đi. Tính toán ta cùng ngươi cùng đi. Được rồi viên trưởng, Vương Tôn nhẹ gật đầu, cùng Lý Khải cùng một chỗ liền hướng phía tuyên truyền văn phòng đi đến. Dính đến loại này xuyên quốc gia công ty cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Nếu như hiệp thương thành công, chẳng những có thể lấy kéo động một cái địa khu phát triển kinh tế, mà lại Hoa Quốc đối ngoại văn hóa tuyên truyền cũng có thể nhờ vào đó phóng ra to lớn một bước. Gấu trúc kia vẫn luôn là Hoa Quốc văn hóa đối ngoại tuyên truyền một cái chi nhánh. Cho nên tại thu được tin tức này về sau, Lý Khải có thể nói là rất xem trọng. Lúc đầu trực tiếp liền chuẩn bị đi vườn bách thú lên một cấp bộ môn viên lâm cục hỏi một chút tình huống, mà lại loại này đỉnh cấp xuyên quốc gia công ty, hắn một cái vườn bách thú viên trưởng cũng xác thực không làm được cái gì chủ. Thương lượng cái gì, vẫn là giao cho cục thành phố những người lãnh đạo đau đầu đi thôi. Đương nhiên cái này đối với hắn cũng coi là rất không tệ thành tích. Bất quá đang quyết định đi thời điểm, Lý Khải lại đột nhiên chần chờ một chút. Kia tin nhắn không phải là giả chứ, phải đi xác nhận một chút, hỏi một chút tình huống cụ thể lại nói. Bất quá đúng lúc này, Lý Khải làm việc trên bàn máy riêng lại đột nhiên vang lên. Kết nối điện thoại, Lý viện trưởng, Disney chuẩn bị lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu chế tác một cái anime hình tượng sự tình ngươi biết. Đi, Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, lần này không cần xác nhận, kia tin nhắn thảo luận chính là thật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.